Mời các bạn cùng đến với tập cuối câu chuyện Tình yêu không hẹn trước của tác giả Nguyễn Thùy Nhung, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên ủng hộ Kim Thanh cùng với đội ngũ Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất từ Chuyện 23S nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi đã trở lại nơi ghế đá tăm tối hôm nọ Di dẫn tôi tới. Tối lắm, tối và vắng vẻ hơn cả mọi hôm. Bây giờ tôi mới cảm nhận sâu sắc được quãng thời gian dài đằng đẵng tăm tối của Duy. Có lẽ mẹ ruột Duy nói đúng, tôi đừng nên cản trở con đường phía trước của Duy thêm nữa. Vì vốn Duy là người tử tế, nên có thể Duy sẽ áy náy với tôi. Nhưng nếu chỉ vì áy náy mà Duy phải lưỡng lự, thì tôi lại không đành lòng. Áy náy cũng chẳng thể chứng minh được Duy liệu có từng rung động với tôi hay không. Nếu đã không có cảm giác gì với tôi, thì hà cớ gì tôi lại còn cố ép cả hai phải ở bên nhau. Hà cớ gì tôi lại còn cần phải thử. Mẹ Duy nói đúng, 2 năm hay gần 2 năm thì cũng là kết thúc một cuộc hôn nhân. Kết thúc sớm sẽ đỡ vấn vương. Nghĩ thế nhưng mà lại không đành lòng. Biết thế nhưng vẫn ích kỷ ngóng đợi thêm một lần nữa. Chưa bao giờ thấy mình mâu thuẫn đến như vậy. Tôi ngồi một lúc lâu, không biết mình nên đi đâu, về đâu khi trời tối tăm như thế này nữa. Tôi không thể nửa đêm nửa hôm chạy tới nhà gái Nhi, càng không thể chui về với mẹ, thế nên cứ ngồi mãi ở chỗ này. Thêm một lúc thì nghe tiếng mẹ chồng vội vã gọi bên cạnh. An, An ơi! Tôi đứng dậy nhào vào trong lòng mẹ mếu máo. Mẹ ơi! Ừ, mẹ đây, sao lại ngồi đây cho mũi mùng thế này? Mẹ vừa nói vừa kéo tay tôi, đi thêm một đoạn tới chỗ sáng sủa hơn, rồi mới ấn tôi ngồi xuống. Vội cái gì mà điện thoại cũng không mang đi, may mà mẹ còn kiếm ra. Lúc này tôi mới nhớ ra, vội vừa chùi nước mắt vừa hỏi mẹ. Sao mẹ lại biết con ở đây ạ? Mẹ chồng tôi thở dài. Ngày trước, mỗi lần thằng Duy bị bố nạt cũng thường hay ra đây. Lúc nãy không biết tìm con ở đâu nên mẹ ra thử, thế mà con lại ở đây thật. Mẹ chồng cứ vừa nói vừa vuốt vuốt lên tóc tôi. An này, lúc nãy không phải bố con nạt con đâu. Con ở với bố mẹ 2 năm nay, chẳng lẽ bố mẹ còn không biết con là người như thế nào? Chỉ tại bà ấy cứ gợi lại cho bố con những ký ức đau lòng đến thế. Tôi cũng biết lúc này không phải là bố tin lời mẹ Duy rằng tôi đi với người đàn ông khác. Thế nhưng dù không phải thì tôi cũng nghĩ mình cũng chưa nên trở về, nên chỉ buồn bã hỏi mẹ. Thế giờ bố sao rồi hả mẹ? Bố con vào phòng nghỉ rồi, giờ con cũng về đi thôi. Sáng mai bố bình tĩnh thì tới gặp bố xin lỗi. Mẹ bênh thế thôi, chứ không phải là hai đứa không có lỗi đâu. Ai đời lại nghĩ ra cái trò gian dối như thế để lừa gạt người lớn bao giờ không cơ chứ? Tôi cúi mặt lý nhí xin lỗi. Mẹ ơi, con xin lỗi. Lỗi là của cả hai đứa, chứ không phải một mình con. Con thử nghĩ đi, bố mẹ, rồi còn bố mẹ con nữa. Nếu hai đứa mà dắt nhau ra tòa thật, còn nói là ngay từ đầu đã định chỉ ở với nhau 2 năm, thì ai mà chịu nổi? Mẹ chồng cứ càng nói thì tôi lại càng khóc tợn. Lúc nãy nghe thế là bố cũng giận lắm đấy. Bố kiềm chế lắm thì mới kêu con đợi thằng Duy về. Chứ lúc đó mẹ sợ ông ấy đuổi con ra khỏi nhà luôn. Thôi đứng dậy đi về đi. Tôi níu tay mẹ lại thút thít. Con không về được không mẹ? Con không muốn bố phải đau lòng khi nhìn thấy con. Hơn nữa con sợ nếu con cứ ở đó thì mẹ anh Duy lại tới thêm lần nữa. Mẹ chồng tôi ngạc nhiên. Sao lại không về? Không về nhà mình thì con định đi đâu? Hơn nữa ngày mẹ thằng Duy nhất quyết bỏ đi, bố con đã bắt bà ấy từ con rồi. Sau này không được can thiệp gì đến cuộc sống của các con nữa. Con yên tâm đi, bà ấy không tới nữa đâu. Nhưng kể cả mẹ anh ấy không tới thì khi thấy con, bố cũng sẽ đau lòng mẹ ạ. Con sợ bố lại nghĩ tới chuyện anh Duy lén lút bàn bạc chuyện đi sang Pháp với mẹ mình mà không cho bố biết. Mẹ chồng tôi lại thở dài. Ừ, cái thằng này lẽ ra có muốn đi thì cũng phải nói với bố mẹ một tiếng. Nếu mà hợp lý thì bố cũng cấm cản làm gì. Nó làm thế chỉ làm cho bố con đau lòng hơn thôi. Cứ như nó đã phản bội lại niềm tin của bố. Giọng của mẹ chồng cũng có ý hờn trách. Dù không rõ ràng, nhưng tôi nghe ra điều đó. Có chút đau lòng lại có chút thất vọng. Mà kể cả là ai, trong hoàn cảnh đó, cũng sẽ đau lòng như thế cả thôi. Cảm giác đứa con mình yêu thương như con ruột, lại đang định lén lút đi cùng mẹ đẻ mà không hề nói với mình một tiếng. Hẳn là đau đớn lắm. Mẹ lại thở hắt ra thêm một cái nặng nề. Mẹ mới gọi cho anh Dũng, để lát nữa nó về rồi nó đưa đi tìm chỗ ở tạm vài bữa. đợi thằng Duy về rồi hai đứa tới gặp bố nói chuyện cho rõ ràng. Còn cái hợp đồng kia thì để ở đâu, để mẹ về mẹ xé luôn đi, chẳng có pháp luật nào công nhận mấy cái hợp đồng vớ vẩn đó cả. Có phải mẹ xé đi là xong đâu, cũng có phải tôi muốn hủy đi là được đâu. Thế nhưng không muốn làm cho mẹ chồng đau lòng thêm nên tôi chỉ lý nhí gật đầu. Khi về tới cổng thì mẹ ngập ngừng dặn một chút: thôi con cứ đứng ở đây đi, để mẹ vào trong lấy quần áo cho rồi đợi anh Dũng về. Mẹ sợ bố con nghĩ chưa thông chuyện sang pháp của thằng Duy. Thấy con ông ấy lại nhớ thêm cả chuyện giao kèo của hai đứa nữa, lại càng thêm giận. Con cứ đứng ở đây đi. Vâng ạ. Mẹ ơi, mẹ lấy hết đồ cho vào vali giúp con mẹ nhé. Cái vali màu xám con để ở góc ấy. Mẹ chồng tôi chỉ quay vào có một lát rồi vội trở ra. Trên tay chỉ cầm cái ba lô bé tí tẹo mà còn không đầy nữa. Thấy tôi định thắc mắc, mẹ vội giải thích: đi ra ngoài ở có mấy ngày thì mang gì mà mang lắm. Mẹ bỏ mấy bộ đồ, bàn chải đánh răng này, mỹ phẩm với sách vở của con vào thôi. Hai cánh mũi tôi cay xè, mẹ vẫn chừa lại một chỗ cho tôi để quay về. Đợi anh Dũng về mẹ lại lật đật dặn thêm: nhanh dẫn em nó đi tìm chỗ ngủ nào đó, kẻo khuya. Dọc đường nhớ ghé cho em nó ăn gì nghe không. Có lẽ mẹ đã nói trước với anh Dũng rồi, nên lúc ngồi trên xe, anh chỉ nhìn tôi im lặng một chút rồi lại lái xe. Tôi cũng im lặng, tôi mệt rồi, giờ này cũng chẳng còn chút sức lực nào để giải thích cho anh nữa cả. Xe chạy một quãng đường rất xa, tôi cứ mơ hồ, bên ngoài vừa quen vừa lạ lẫm. Mãi sau anh mới nói: tới rồi, em xuống đi. Tôi mở cửa xe bước xuống, rồi cứ đưa mắt ráo rác nhìn xung quanh. Thật sự không thể hình dung được mình đang ở chỗ nào. Không nhận ra à? Tôi nhìn thêm một lần nữa rồi lắc đầu. Nó cứ vừa quen vừa lạ nên em không biết ở đâu cả. Anh Dũng cười nói: chỗ này gần trường em đấy thôi, em đi bộ ra tới đằng kia là có thể đón xe tới trường được rồi. Tại trời tối nên em thấy lạ thôi. Rồi anh đỡ lấy cái ba lô trên tay tôi, đưa anh xách cho. Em đi vào đi, đây là nhà thằng bạn anh. Nó không ở đây nhưng thỉnh thoảng sang bên này, có việc anh lại ghé vào nghỉ nên vẫn còn ngăn nắp chán. Trong bếp cũng dặn ít đồ ăn cho đủ cho em ở tạm vài ngày. Anh Dũng nói hết câu thì chúng tôi cũng vừa đi tới cổng. Anh không vào nữa, chỉ đưa ba lô và chìa khóa cho tôi rồi dặn tiếp: xung quanh đây nhiều nhà lắm đấy. Phía cửa sổ bên phải có nhà cô Loan ở nhà cả ngày, nên nếu buồn thì cứ mở cửa ra mà nói chuyện với cô cho vui. Bước thêm mấy bước rồi anh còn ngoái đầu lại dặn thêm lần nữa: có cần gì thì cứ gọi cho anh, mà đêm ngủ một mình lạ nhà thì bật đèn sáng hết lên cho đỡ. Dù đang buồn hiu hắt nhưng tôi cũng không nhịn được mà bật cười một cái. Anh cứ dặn dò từ những điều nhỏ nhặt nhất, hệt như mẹ tôi, như mẹ chồng tôi, như anh Toàn, như cả anh Nam đã từng được sống cùng những người như thế. Một mai phải rời đi, ắt hẳn lòng tôi sẽ có nhiều điều không nỡ. Vào đi, khuya rồi, vào rồi đóng cửa cẩn thận mà ngủ. Anh Dũng dặn tôi thêm một câu nữa rồi mới lưỡng lự rời đi. Ban đầu tôi cứ tưởng mình khó ngủ vì đang nằm trong một căn phòng xa lạ, trên một chiếc giường cũng xa lạ. Thế nhưng không phải, mãi tới tận mấy ngày sau thì đã dần quen thuộc với nơi đây rồi, thì mỗi đêm tôi vẫn đều thao thức không ngủ được. Nhiều lần nửa đêm lại vô thức giơ tay của quảng xung quanh, nhưng phía trước chỉ là một khoảng không mênh mông đến vô tận, cố gắng mãi cũng chẳng thể nắm giữ được thứ gì trong tay, cuối cùng lại tự rút bàn tay lạnh lẽo về. Đêm nào cũng như thế, đêm nào bàn tay cũng chới với giữa không trung như thế. Hình như Duy không lừa tôi, là tôi bị mộng du thật. Chỉ tiếc là tôi đã không làm được như lời Duy dặn. Chẳng phải Duy đã dặn đừng tìm Duy nữa đấy thôi. Thật ra trong mấy ngày tôi ở đó, ngoài anh Dũng ra thì không có ai biết thêm. Đưa tôi tới đó, rồi anh còn ghé lại thêm mấy lần nữa. Lần nào cũng mang rất nhiều đồ ăn, rồi vừa cất vào tủ, vừa chu đáo dặn dò: cái này mẹ nấu sẵn rồi, mẹ dặn em khi nào ăn cứ đưa ra hâm lại. Mẹ gửi cho em ít thuốc bổ, mẹ sợ em buồn không chịu ăn uống gì, rồi lại ốm ra. Khóe mắt tôi nóng gian, mẹ cứ tốt với tôi như thế, sau này làm sao mà tôi nỡ rời đi đây. Em phải giữ gìn sức khỏe, ít hôm nữa thằng Duy về rồi, hai đứa ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần, xong rồi thì dắt nhau về, nói chuyện với bố mẹ. Tôi cúi mặt cười: em cũng muốn về để xin lỗi bố lắm anh ạ. Tụi em đã làm cho bố mẹ cả hai bên đau lòng. Anh cho em ở đây thêm ít ngày, giải quyết xong mọi chuyện rồi em sẽ tìm chỗ khác nhé. Giải quyết xong mọi chuyện thì về nhà mà ở, chứ tìm chỗ khác làm gì. Anh Dũng nói thế tôi lại càng buồn hơn. Mẹ chồng cũng nói với tôi như thế, còn người quan trọng nhất thì tôi chưa biết hắn sẽ nói gì. Sai là cả hai đứa cùng sai, sai thì có thể sửa. Tính Duy nó lầm lì khép kín từ nhỏ, chỉ sau này gặp em nó mới dần mở lòng như thế đấy. Ngày trước nó ngang tàn lắm, bố anh kêu nó đi đằng Tây thì kiểu gì nó cũng sẽ chống đối đi về hướng Đông. Nhà anh ai cũng bất lực với nó đấy. Cái tính ngang tàn của Duy thì tôi còn lạ gì, ngang tàn, ngông nghênh nữa chứ. Anh Dũng nói tiếp, từ khi sống với em, anh mới thấy nó cười, mà càng ngày lại càng vui vẻ hơn, cũng chịu mở lòng với mẹ anh hơn. Em có làm gì đâu, chỉ tại anh Duy được bố cho phép điều chế nước hoa, nên mới vui như thế đấy anh ạ. Anh cũng không biết em đã làm gì, nhưng anh nghĩ nếu không phải là người nó thương, thì nó sẽ không chịu chia sẻ như thế đâu. Rồi anh Dũng quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi, còn em? Giây phút đó, tôi lại muốn được chút hết tâm sự của mình một lần. Anh Dũng cũng như anh Toàn tôi, cũng như anh Nam, cũng gần gũi như thế, nên tự nhiên tôi lại thấy mình yếu đuối. Ban đầu em lấy Duy đúng là vì tiền, còn Duy thì lấy em vì khinh thường em là đứa ham tiền. Thế nên em cứ nghĩ 2 năm là đã cố gắng hết mức rồi anh ạ. Sớm hơn thì sợ bố mẹ đau lòng. Thế nhưng từ khi nhận ra đằng sau cái vỏ bọc ngang tàn đó là một Duy rất khác, thì em đã dần dần không muốn rời xa nữa. Thật đấy anh ạ, em biết là mẹ anh nói đúng, em không nên cản trở trên con đường của Duy thêm nữa. Thế nhưng em vẫn đau lòng lắm anh ạ. Em đau đến mức không muốn nghĩ tới ngày đó. Hay là tại em đã quá quen với Duy rồi anh nhỉ? Liệu sau khi Duy đi rồi thì bao lâu em sẽ quên được Duy hả anh? Anh Dũng nhìn tôi cười cười. Như thế là được rồi. Anh biết tính nó sẽ chẳng bao giờ đi đâu đâu. Ước mơ lớn nhất của nó là mở được cửa hàng. Còn học thì nó học đủ rồi, không cần thêm nữa. Hôm nọ nó nói sau khi về còn có một kế hoạch đang muốn làm ở đây, em cứ đợi nó đi. Kế hoạch mà anh Dũng nói có thể là mở thêm chi nhánh hoặc cho ra mắt thêm cái gì đó đại loại thế. Gì cũng được, miễn là Duy muốn làm. Mà ngay từ đầu lấy em cũng không phải vì nó nghĩ em ham tiền đâu. Nếu có thì ít thôi, nó lấy em là vì anh đấy. Thấy tôi ngơ ngác, anh khoát tay. Anh về đây, nhớ lời mẹ dặn, lo ăn uống đi. Ở thì dù là lý do gì cũng được, với tôi điều đó cũng chẳng có gì quan trọng nữa. Vì rốt cuộc thì nó cũng không phải xuất phát từ tình cảm thường tình như người ta. Ban đầu tôi cứ tưởng lấy Duy, lập nên một hợp đồng với Duy, cũng chỉ đơn giản là xem như mình phí thêm 2 năm cuộc đời. Đến 10 năm tôi còn lãng phí được, thì 2 năm có giá là gì? Thế nhưng không phải, có thể những ngày đầu chỉ là sự cố gắng, hòa hợp trong một căn phòng, sau đó là cảm giác đồng cảm với Duy, rồi thương cho nỗi đau của Duy, vui khi Duy được bố chồng cho phép mở cửa hàng, lo lắng cho những ngày đầu ế ẩm của Duy, vui cùng với Duy khi cửa hàng khởi sắc. Những mối bận tâm đó trở thành thói quen, quen chờ Duy về mỗi tối, quen mùi hương cơ thể của một người đàn ông mỗi tối nằm bên cạnh. Tôi đã tưởng đó chỉ là những cảm giác thường tình, cho đến hôm nay xa Duy rồi tôi mới nhận ra hình như mình đang cô đơn. Ngày trước tôi từng nghe đâu đó có một câu nói rằng khi yêu ai đó thật lòng thì ta sẽ thấy rất cô đơn. Tôi cũng chẳng biết câu nói đó có đúng không, chỉ là lúc này tôi thật sự rất cô đơn. Cô đơn vì tôi chẳng còn muốn gặp gỡ ai thêm nữa. Cô đơn vì cứ thích lang thang tới vài nơi ít ỏi mà tôi với Duy đã từng tới. Từng chút ít kỷ niệm vụn vặt cứ như chạm khẽ vào tim, mông lung, hoang hoài. Nghĩ đến một ngày nào đó sẽ quay trở lại căn phòng quen thuộc để góp nhặt hết hành lý của mình và cúi đầu chào bố mẹ chồng, thì tâm can tôi cứ nhói lên từng cơn quặn lại, đau đớn. Cả bố mẹ tôi nữa, tôi chưa hình dung mình sẽ mở lời như thế nào để cho bố mẹ bớt đau lòng nhất. Lúc này tôi vừa mong Duy về, lại vừa mong Duy lâu về hơn một chút. Cảm xúc khó hiểu và mâu thuẫn, hệt như vừa mong được ở bên Duy, lại vừa muốn trả Duy về với thế giới của Duy như lời mẹ ruột nói. Vì Duy đã thừa nhận chuyện hợp đồng giữa hai chúng tôi với Vi và mẹ, vì mẹ Duy nói Duy đang lưỡng lự muốn sang Pháp, và cả vì hôm đó dù tôi đã mở lời hỏi nhưng Duy vẫn không hề muốn trả lời, nên tôi nghĩ mình cũng nên chuẩn bị cho mình một chút. Trước sau gì mà chẳng rời đi. Thôi thì đoạn đường phía trước còn dài, có bước cùng nhau hay không không phải là điều quan trọng nhất. Chỉ mong sau này rẽ lối thì cả hai chúng tôi vẫn sẽ được đồng hành trên con đường đầy tình thương và sự tử tế như chúng tôi đã từng đi qua. Duy sẽ tìm được một người phù hợp, một người có thể đồng hành cùng Duy trên con đường rộng thênh thang phía trước. Tôi rồi cũng sẽ tìm cho mình được một lối đi riêng. Xem như trên con đường đó, chúng tôi từng có duyên khi đã từng va vào nhau một chút. Mà tôi nghĩ mình cũng không cần phải ép mình quên đi đoạn ký ức về Duy. Cả đời có được mấy đoạn kỷ niệm sâu sắc để có thể nhớ mãi. Tôi sẽ gói ghém cất nó vào một góc, sau này rảnh rỗi lại lôi ra gặm nhấm để nhớ về một thời từng đau lòng khi phải dính lấy một kẻ đáng ghét, rồi lại phải đau lòng khi rời xa kẻ đó như vậy. Tôi đã trải qua một tuần như thế. Ngày tới trường, chiều tối lang thang tới vài nơi ít ỏi cả hai từng đi tới. Ít lắm, giờ tôi mới biết, 2 năm qua, chúng tôi chỉ mới đi cùng nhau tới vài nơi như thế. Quanh đi quẩn lại chỉ xung quanh trường tôi và cửa hàng của Duy. Qua đêm nay sẽ tới ngày mai. Qua đêm nay mặt trời lại sáng rõ. Mai Duy sẽ về. Ngày mai thôi sẽ lại là một Duy đang say sưa mày mò pha chế trong đó. Cũng có thể sau này nữa, ngày nào cũng sẽ thấy. Sao cũng được, miễn là Duy được rực rỡ như Duy từng muốn. Nghĩ thế tôi nhẹ lòng cất bước về nhà. Lang thang mãi, tới khi về tới cổng thì trời đã nhá nhem tối. Tôi cứ đứng chần chừ mãi, không dám bước tiếp, vì thấy phía trước hình như có bóng người đang quay lưng lại phía mình, trên tay cầm một điếu thuốc, ánh thuốc lấp lóe bay vòng vòng hệt như một con đom đóm. Tôi cứ đứng như thế, bước không dám bước mà lùi thì lại không lùi, cứ đang căng mắt nhìn mãi như thế. Vì tối nên không nhận ra dáng người, nhưng lòng lại có một chút cảm giác quen thuộc. Người đó xoay lưng lại, đầu ngẩng cao, mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi lắp bắp, sao anh lại ở đây? Duy không nói gì cả, chỉ đứng yên nhìn. Con đom đóm đó sáng lấp lóe trong tay Duy. Tim tôi như bị một thứ gì đó gõ vào một cái, vừa ấm áp, vừa nhói đau, vừa hy vọng, lại vừa cảm thấy vụn vỡ ra thành từng mảnh. Thế nhưng cuối cùng vẫn đủ lý trí để bước lại gần hơn, bình tĩnh hỏi tiếp. Tôi cứ tưởng ngày mai anh mới về. Ánh mắt đó vẫn nhìn tôi không rời. Ánh mắt rất kỳ lạ, có chút khó hiểu, lại có chút chua xót, có chút mệt mỏi, lại có chút gì đó như xoáy sâu vào tận tâm can tôi. Chỗ này anh Dũng tới được, tại sao tôi không tới được? Giờ tôi mới để ý là bất cứ lúc nào tôi có liên quan đến anh Dũng thì đều bị Duy lôi ra chất vấn như thế. Thế nhưng bây giờ tôi lại thấy Duy chẳng khác gì một đứa trẻ to đầu cả. Trời thì tối mà đứng nói chuyện trước cổng thế này không hay lắm, nên tôi lách người qua Duy để mở cửa. Duy bước ngay sau tôi, vào trong nhà sáng rõ rồi tôi mới nhìn thấy ánh mắt Duy rất mệt mỏi. Mà trên người hình như vẫn còn mặc bộ đồ từ sân bay trở về. Tôi đưa tay gỡ điếu thuốc xuống rồi khẽ nói. Từ trước giờ tôi có thấy anh hút thuốc đâu. Đừng hút nữa. Duy vẫn chỉ nhìn tôi, nhưng lại chịu để yên cho tôi vứt tàn thuốc xuống đất. Vừa ngẩng đầu lên lại vô tình bắt gặp ánh mắt của Duy. Chưa hết hợp đồng với tôi, ai cho cô chạy tới đây ở? Dù sao cũng sắp hết. Tôi thấy mẹ anh nói đúng. 2 năm hay gần 2 năm thì trước sau gì mà chẳng phải kết thúc. Thôi thì kết thúc sớm một chút cũng được. Duy chau mày lại nhìn tôi. Cô nôn nóng muốn kết thúc với tôi đến thế cơ à? Chưa kịp nói xong thì Duy đã cúi xuống, ép tôi vào tường và điên cuồng hôn tôi. Cánh tay cứng rắn kẹp chặt tôi trong lòng. Cả người tôi cứng đơ không kịp phản ứng. Thân hình cứng như sắt thép kia dần nóng hổi. Hơi nóng chuyển sang cả cơ thể run rẩy của tôi. Tôi không đẩy Duy ra, chỉ mặc cho Duy tham lam quấn lấy. Tôi lúc đó có đủ đầy cảm giác trên đời. Có ngọt ngào, có đau lòng, có cả nhớ nhung và cả một chút tiếc nuối. Một lúc lâu sau, bờ môi ẩm ướt kia mới chịu rời khỏi tôi. Thấy tôi vẫn mím môi im lặng, Duy mới khẽ cười. Vẫn chưa hết thời hạn cô đưa ra cơ mà. Giây phút này tôi phải thừa nhận rằng trong tận tâm can vẫn còn những cảm xúc âm ỉ mà Duy vừa mới đốt lên. Thế nhưng vẫn đủ lý trí để chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Tôi rời khỏi vòng tay Duy, đứng cách xa mấy bước mới bình tĩnh nói. Chưa hết rồi cũng sẽ hết. Tôi lại thấy chi bằng kết thúc ở đây luôn đi. Nốt công tôi quay về xin lỗi bố mẹ anh một lần. Duy chau mày lại, môi hình như hơi cong lên một cái. Cô học ở đâu ra cái luật rừng đó? Luật rừng gì? Cô là người lập ra hợp đồng thì cô phải tuân theo. Cô tự ý phá vỡ trước thì cô phải đền. Duy vừa nói vừa bước lại gần tôi. Là cô nói đấy nhá. Muốn kết thúc lúc nào thì kết thúc. Tôi vẫn cứng miệng. Giờ anh muốn sao? Muốn cô giữ đúng thời hạn. Cũng chỉ còn 2 tháng nữa, anh còn muốn tôi quay về làm gì? Duy môi cong lên lần nữa, nhưng lại giả vờ nhanh chóng cúi xuống để giấu đi, mặt nghiêm nghị. 2 tháng cũng về. Kết thúc sớm để anh còn sang Pháp, dây dưa thêm làm gì cho lỡ khóa học. Duy lại chau mày nhìn tôi. Ai nói với cô là tôi sang Pháp? Ừ, Duy không nói. Cái này là tôi chỉ nghe mẹ ruột Duy nói. Mà hôm nọ anh Dũng cũng nói là Duy không cần đi. Tôi chống chế. Anh đi hay không tôi không biết. Kể cả có ở lại thì cũng kết thúc với tôi, để còn tìm một người khác phù hợp hơn, một người có thể giúp đỡ được anh. Như em cô à? Ừ, kể cả không sang Pháp thì cũng có người am hiểu về nước Hoa để giúp đỡ, để đi công tác với nhau. Anh yên tâm đi, tôi với nó dù là chị em, nhưng thực tế 1 năm cũng chỉ gặp nhau nhiều lắm là vài lần, nên không có vấn đề gì. Hơn nữa ngay từ đầu, nó mới là người bố tôi định gả cho anh. Dì cầu có nhìn tôi đi công tác với em cô lúc nào? Lát sau lại cúi xuống sát mặt tôi nói nhỏ. Nhưng ngay từ đầu, người mà bố tôi định để gặp gỡ em cô cũng không phải là tôi, mà là anh Dũng tôi. Tôi bắt đầu đuối lý, mà trong giọng nói vừa rồi lại hình như lẫn một chút ghen tuông. Sợ Duy phát hiện ra nên ngượng ngùng vô cùng. Cuối cùng tôi chống chế một cách yếu ớt. Hôm anh ra Hà Nội công tác, anh còn đi dạo Hồ Tây với ăn kem Tràng Tiền nữa, đừng có mà chối. Duy cau mày tợn hơn, gắt gỏng. Tôi đi ăn kem với cô ta lúc nào? Tôi đi dạo Hồ Tây với cô ta lúc nào? Đó là cô ta đi cùng mẹ tôi. Ừ thì cái gì? Ừ thì không đi công tác, nhưng anh cũng đã nói cho em tôi biết chuyện hợp đồng giữa hai chúng ta. Chẳng phải ngay từ đầu đã thống nhất sẽ không nói cho người thứ ba biết còn gì? Tôi không nói là cô ta lén xem điện thoại của tôi. Giờ tôi mới nhớ là có lần cãi nhau cái gì đó, tôi có nói với Duy là dù sao cũng chỉ ở với nhau có 2 năm. Có lẽ Vi đã đọc được tin nhắn đó. Duy bước tới gần tôi hơn, hai tay đặt lên vai tôi, ánh mắt chân thành. Hôm tôi hẹn cô đi ăn, mục đích là để giới thiệu với mẹ, nhưng cô lại không đến. Cô có biết tôi đã nghĩ gì không? Tôi cứ nghĩ cô vốn không quan trọng cuộc hẹn này, cũng như không quan trọng mối quan hệ giữa chúng ta, nên tôi đã rất đau lòng. Thế nhưng sau đó tôi lại biết là do cô bị lừa, nên đã kêu em cô đi sang công ty của bạn tôi làm rồi. Đáy lòng tôi chợt mềm ra, vì biết Duy vốn vạch một ranh giới rõ ràng như thế với em gái, hay vì lời Duy vừa nói. Duy đã đau lòng vì tưởng tôi đã coi nhẹ mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Hình như cảm giác của tôi đã đúng, chỉ là cách thể hiện của một người vốn khác thường như Duy thì cũng sẽ khác người. Không cần ân cần chu đáo, không cần nhẹ nhàng, chỉ cứ thế âm thầm quan tâm tới cảm nhận của tôi, tới gia đình tôi. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, Duy lại áp sát vào người tôi chất vấn. Hôm ở Hà Nội, tôi đã vội vàng kết thúc công việc để bay chuyến bay gần nhất về chúc mừng sinh nhật cô. Thế nhưng về tới nơi lại thấy cô đang đón sinh nhật với anh Dũng. Vừa nói, Duy vừa đặt bàn tay lên ngực trái tôi. Anh Dũng ấm áp như vậy, chỗ này có rung động không? Tôi run rẩy vẽ một vòng tròn lên trái tim Duy. Không, anh Dũng ấm áp như anh Toàn tôi. Thế nhưng tôi lại bị rung động bởi những cơn nóng lạnh thất thường ở đây. Mấy ngày ở đây không ăn à? Đúng là mấy ngày ở đây tôi ăn không ngon, đêm ngủ cũng chập chờn nên người gầy đi. Tôi kéo đầu Duy xuống nói khẽ vào tai. Nhưng chỗ nào cần mập thì vẫn mập. Sau này còn đón sinh nhật với người khác như vậy nữa không? Không, sau này chỉ đón sinh nhật với anh thôi. Duy dừng lại nhìn tôi mỉm cười. Đừng có lẻo mép. Thật, sau này năm nào cũng sẽ đón sinh nhật cùng anh. Có đòi kết thúc hợp đồng nữa không? Không, Duy cười nham nhở. Tạm tha. Bây giờ tôi mới biết vì sao suốt 2 năm qua lúc nào tôi cũng muốn sớm tới ngày kết thúc. Ban đầu là vì ghét Duy nên muốn sớm được tự do. Còn sau này tôi vẫn mong mỏi tới ngày đó, nhưng không phải vì ghét Duy, mà là vì sợ một ngày nào đó sẽ thích Duy. Rốt cuộc tôi đã thích Duy từ khi nào nhỉ? Khó lắm, tôi chẳng thể trả lời được câu hỏi đó. Chẳng phải tình cảm vốn là thứ phức tạp nhất trên đời hay sao? Tình cảm vốn là cảm xúc, không thể nhìn thấy cũng không thể nắm bắt. Thế mà cứ từng ngày len lỏi tận vào đáy con tim. Đến lúc sản xuất em bé rồi đấy, bố mẹ ai cũng mong cả. Tôi hơi ngại nên cúi đầu rụi rụi liên hồi vào ngực Duy. Duy lại càng nham nhở hơn. Sau này sinh con phải đẹp như anh, mắt giống anh, miệng giống anh. À không, mấy cái đó cũng chưa quan trọng bằng điều này. Con sinh ra phải thông minh giống anh, chứ đừng ngốc như em. Em ngốc lắm. Mọi khi bị chê ngốc, tôi hay gần cổ lên cãi. Thế nhưng lúc đó chỉ nhỏ giọng bao biện. Em không thông minh bằng anh, nhưng cũng không đến nỗi ngốc như thế. Mà Duy này, tôi ngóc đầu lên hỏi, từ khi nào anh không muốn xa em nữa? Duy đưa tay chạm vào môi tôi một cái rồi cười bảo, từ khi biết em chỉ giỏi lèo mép thôi, chứ thật ra rất ngốc nghếch, ngốc tới mức cứ bị em gái mình lừa hết lần này đến lần khác mà không biết. Tôi biết Duy đang cố tình xéo sắt mình, nên không nói mà chỉ đưa mắt lườm Duy. Lườm gì? Không đúng à? Em mà rời anh ra, thì lại phải chui về làm cái đuôi của anh Toàn thôi. Mà anh Toàn thì bị em bám mấy chục năm rồi. Đủ rồi, từ giờ muốn đu cổ, cứ đu anh là được rồi. Tôi vòng tay qua, ôm Duy chặt hơn. Hóa ra cảm giác được yêu một người, cùng người đó chung sống lại hạnh phúc đến vậy, ấm áp đến vậy. Sực nhớ tới chuyện của bố mẹ tôi vội hỏi, Duy này, không biết bố mẹ còn giận em không nhỉ? Lát nữa về xin lỗi bố, anh nhớ ăn nói nhỏ nhẹ thôi nhé. Không sao đâu, bố mẹ không giận em đâu. Anh giải thích hết rồi, mà hôm nay cũng không về nhà đâu. Tôi ngạc nhiên, không về nhà, thế mình đi đâu? Anh đã nói rồi, hôm nay ở đây sản xuất em bé, ngày mai về ra mắt họ hàng với bố mẹ. Em còn nhớ hôm nọ ở công viên, anh đã nói đợi sau khi anh về rồi, mình nói chuyện tiếp không? Em nhớ, anh với anh Dũng bàn nhau rồi. Ngày đó bố mẹ chưa có được một đám cưới cho đàng hoàng. Bao năm qua, mẹ hy sinh vì bố con anh quá nhiều rồi. Nhiều đến mức không có gì có thể bù đắp. Thế nên bọn anh muốn bí mật tổ chức một bữa tiệc cho bố mẹ. Anh cũng đã định trong hôm đó sẽ bàn tiếp với em về chuyện hợp đồng của chúng ta. Duy nhìn tôi một lát rồi nói tiếp. Anh thì không biết, nhưng anh Dũng nói nhân viên anh ấy vào công ty sẽ ký hợp đồng 1 năm, 2 năm rồi tới vô thời hạn gì đó. Thế bây giờ anh muốn ký thêm mấy năm? Bàn tay Duy không yên phận mà tiếp tục lướt trên ngực tôi. Ký làm gì lắm lần cho mệt, ký thêm lần này nữa thôi, suốt đời. Ngoại chuyện, nội tâm nhân vật Dũng. Tôi vốn có một gia đình hạnh phúc. Ký ức của tôi là những tháng năm tuổi thơ tươi đẹp. Tôi hay được ông kể cho nghe về những câu chuyện thời chiến, về những hy sinh, những tình cảm đẹp đẽ của tình đồng chí đồng đội ngày đó. Bố tôi mở một công ty nhỏ, ban đầu chỉ nhỏ thôi, nhưng nhờ tài năng lẫn ý chí, sự nghiệp của bố lớn dần. Công ty ngày một phát triển, bố mở thêm chi nhánh, thêm dự án. Quỹ thời gian của bố dành cho gia đình ngày một ít đi. Thế nhưng lúc nào, bố cũng tranh thủ chút ít thời gian ít ỏi của mình để dành cho mẹ con tôi. Bận mấy thì bận, bữa cơm gia đình hay những buổi gặp gỡ đi chơi cuối tuần với bố lúc nào cũng là quan trọng nhất. Vườn nhà tôi rất rộng, mẹ tôi vốn là người yêu các loại hoa. Bà có thể tỉ mẩn, ngồi tỉa từng cánh hoa, chăm chút, nâng niu cho chúng bất kể thời gian. Bố tôi dù bận mấy, nhưng cuối tuần đều tranh thủ ở nhà, ra vườn uống trà, ngắm hoa, trò chuyện cùng mẹ. Ngày đó, cả tôi và anh Dũng đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn. Anh tôi không chỉ ngoan, còn hiểu chuyện và học rất giỏi. Giấy chứng nhận các giải thưởng mà anh tham gia ngày một nhiều lên trong nhà tôi. Bố luôn nói, bố tự hào về chúng tôi. Tôi đã rất hạnh phúc trong những tháng năm đầu đời đó. Sau đó bố mở cho mẹ tôi một cửa hàng nước hoa cũng gần nhà. Mẹ bắt đầu với công việc mà mình đam mê. Mẹ vui hơn, trẻ ra, lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết. Lúc này anh Dũng lớn rồi, thời khóa biểu của anh dày đặc, nên anh chỉ việc tới trường. Sáng học, chiều học, tối cũng học. Còn tôi thì còn nhỏ, vốn bám lấy mẹ từ khi mới sinh, nên đâm ra quen hơi. Mẹ đi đâu cũng không chịu rời nửa bước, mẹ ra cửa hàng cũng cứ nằng nặc xin theo. Mẹ cũng chiều tôi, thích tới trường mẫu giáo thì tới, không thích thì mẹ cho đi cùng. Cửa hàng của mẹ nhỏ thôi, nhưng trong đó cái gì cũng thích, cứ nho nhỏ xinh xinh và đủ đầy cả sắc lẫn hương. Dần dần tôi tò mò thích thú, những mùi hương vô hình nhưng lại biết nói. Hình ảnh mẹ say sưa trong phòng pha chế cứ thế len lỏi vào trong tâm hồn trẻ thơ của tôi. Tới mức tôi cảm thấy trên đời này không còn hình ảnh nào đẹp đẽ hơn thế. Những trò chơi thường ngày hay chơi nay dần trở nên vô vị. Tôi không thích xếp hình nữa, không thích chơi ô tô nữa, cũng chẳng còn thích siêu nhân nữa. Tôi thích được đưa cánh hoa lên mũi rồi nhắm mắt thật sâu giống mẹ, để cho lòng mình lắng nhất và cảm nhận dư âm vương vấn của nó. Mẹ tôi nói, hoa đẹp mấy cũng sẽ tàn, nhưng mùi hương thì không. Nó luôn vương vấn quấn quýt quanh ta, chỉ là do mình không cảm nhận được mà thôi. Mẹ hạnh phúc vô vàn khi thấy tôi cũng thích mùi hương giống mẹ. Mỗi lúc điều chế ra một mùi hương mới hay phát hiện ra mix mùi này với mùi kia sẽ phù hợp như thế nào, mẹ đều hào hứng khoe với tôi. Mẹ nói say sưa, hai mắt sáng rực, mặc dù tôi chỉ là một đứa trẻ. Lâu dần, tôi yêu luôn hình ảnh đó. Anh Dũng thì không như thế. Với anh Dũng, hoa chỉ là hoa hồng, hoa phượng, hoa cúc, đều là những thứ có thể nhìn thấy bằng mắt, còn mùi thì na ná giống nhau. Cả bố tôi cũng thế, bố cũng không thể phân biệt được mùi này với mùi kia. Lúc nào mẹ khoe bố cũng chỉ gật gù, thơm, thơm, mùi này thơm đấy em. Thế nhưng bố lại chẳng thể phân biệt nổi trong đó gồm những hương gì đặc trưng nhất. Thời gian hai anh em tôi tự học tự chơi và tự ngủ ngày càng nhiều, vì cả bố và mẹ mỗi ngày lại bận rộn. Kể cả quy định cuối tuần uống trà thưởng hoa của bố cũng dần bị mẹ lược bớt đi. Ngày trước là mỗi tuần, còn bây giờ là mỗi tháng một lần, có khi vài tháng một lần. Mẹ chê bố vô vị, chỉ biết thưởng hoa bằng sắc chứ không biết thưởng bằng hương. Bố lại dần dần cho rằng mẹ đang lao đầu vào những thứ phù phiếm không thực tế. Bố nói cái gì nhìn thấy bằng mắt, nghe được bằng tai mới là chính nó. Quan điểm của bố mẹ ngày một khác nhau, khoảng cách cũng ngày một xa hơn. Mỗi bữa ăn đều trôi qua trong lặng lẽ. Mẹ không còn muốn nói về chuyện nước hoa với bố, bố lại chẳng thể chia sẻ công việc của mình cho mẹ. Hai người cứ thế co mình về hai thế giới của riêng, hệt như chẳng còn liên quan gì đến nhau. Mẹ ở cửa hàng suốt, ngay cả tôi từ nhỏ vốn được mẹ yêu thương chăm bẵm mỗi ngày. Ăn cũng mẹ đút, ngủ cũng mẹ ru, nhưng hình như bây giờ thời gian gặp mẹ càng ngày càng ít ỏi. Thậm chí mỗi tối khi trở về nhà, mẹ còn không bước sang phòng của anh em tôi để hôn trán như ngày trước nữa, mặc cho tôi đêm nào cũng nhớ, đêm nào cũng thao thức đợi để được nghe tiếng bước chân mẹ trở về. Vài lần chìm vào giấc ngủ mộng mị, nhưng sáng ra lại thấy gối mình ướt đẫm. Có một lần khuya rồi, khuya lắm, tôi tỉnh dậy nửa đêm thì đi tìm mẹ vì nhớ. Đi sang phòng bố mẹ, tôi thấy bố mẹ đang cãi nhau. Giọng bố dù chỉ nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy. Bố xít lên, dẹp, dẹp hết, ngày mai dẹp cửa hàng về nhà lo cho các con, ở bên chúng mà kèm cặp cho nên người trước đã, hoa với hỏe. Mẹ nói gì đó tôi không nghe rõ, chỉ thấy một lát sau bố lại càng nói to hơn. Đừng tưởng tôi không biết cái chuyện mất mặt cô đã làm ra. Tôi cho cô hai lựa chọn, một là dẹp hết để quay về, tôi sẽ bỏ qua hết, hai là cô đi khỏi nhà này luôn đi. Tôi ôm mặt cắn chặt môi, để tiếng khóc khỏi bật ra khỏi cổ họng và lê bước về phòng. Anh tôi vẫn ngủ say chẳng hay biết gì. Mấy ngày sau đó thì mẹ rời đi, chẳng thèm mang theo thứ gì cả. Nhẫn cưới cũng lạnh lùng bỏ lại, cả hai đứa tôi mẹ cũng lạnh lùng bỏ lại. Chỉ có duy nhất một lần mẹ đã nói với tôi trước khi đi rằng bố với mẹ không thể đi chung trên một con đường nữa. Không còn tiếng nói, không còn lý tưởng chung, mẹ phải đi theo con đường mà tim mẹ muốn. Tôi đã mếu máo kéo áo mẹ rất lâu, thế nhưng mẹ vẫn cương quyết gạt nước mắt gỡ tay tôi ra. Tôi hận bố tôi từ đó. Tôi hận bố vì bố đã không hiểu cho đam mê của mẹ. Ai cũng có lý tưởng của riêng mình. Bố muốn có một sự nghiệp của mình, thì mẹ tôi cũng muốn có một nơi để mẹ được thỏa mãn đam mê cháy bỏng trong tim. Cớ sao bố phũ phàng bắt mẹ hy sinh. Tôi trở nên lầm lì từ đó. Tôi lầm lì vì bố chẳng bao giờ dám đối mặt với câu hỏi của tôi rằng vì sao mẹ lại rời đi. Dù tôi biết mẹ rời đi vì bố đã không thể hiểu, không thể ủng hộ được sở thích của mẹ, thế nhưng tôi vẫn muốn chính bố thẳng thắn nói với tôi điều đó. Nhưng không, lần nào bố cũng gạt đi, thậm chí còn không cho phép tôi nhắc về mẹ nữa. Tất cả niềm tin yêu kính trọng dành cho bố bấy lâu nay chính thức sụp đổ khi một ngày đi học về, tôi thấy vườn hoa nhà mình hoang tàn như mới sau một cơn bão lũ. Bố đã nhổ bỏ hết đi hình ảnh của mẹ trong nhà. Nhưng bố không biết rằng vườn hoa đó cũng là nơi mà tôi thích nhất, nơi tôi có nhiều ký ức về mẹ nhất. Xem như bố đã nhổ luôn chút hạnh phúc ít ỏi còn lại của tôi. Bố lao đầu vào làm ăn, công ty ngày một lớn, tiếng tăm trên thương trường ngày một lớn. Nhưng lúc đó tôi lại nghĩ rằng bố vì đau lòng nên mới tìm quên mình trong công việc như vậy. Tôi lại nghĩ việc mẹ bỏ đi chẳng ảnh hưởng quá nhiều đến bố, ngược lại bố còn vui hơn, thành công hơn. Cả anh Dũng tôi nữa, tôi cũng chẳng nhìn ra chút gì đau lòng nhớ mẹ tử anh. Anh vẫn thế, học hành giỏi giang, đi thi cấp trường cấp thành phố đủ cả. Anh cũng chẳng bận tâm ngoài vườn hoa có còn hoa hay không, bữa ăn có còn mẹ hay không. Anh cũng không dấm dứt khóc mỗi tối vì nhớ mẹ như tôi. Tôi chợt nhận ra trong nhà này ngoài tôi ra, hình như không còn ai nhớ về mẹ. Chuyện vắng nhà diễn ra như một điều đương nhiên, mà bố thì cũng không cho phép tôi nhắc đến, nên tôi chỉ còn cách ghi nhớ mẹ trong tim, cứ như thế chôn chặt trong tim. Một thời gian sau, thì bố dẫn về một người phụ nữ và dặn chúng tôi từ nay hãy kêu người này bằng mẹ. Tôi từng gặp qua người này, đây là thư ký của bố tôi, đã vài lần đến nhà tôi đưa hồ sơ, vài lần tôi gặp khi theo mẹ đến công ty. Hình ảnh thư ký và giám đốc có mối quan hệ mờ ám trong mấy bộ phim mà tôi từng xem trên TV bỗng chốc trở về trong tâm trí, sống động và chân thực hơn bao giờ hết. Tôi đã vùng vằng làm đổ cả mâm cơm hôm đó, đã nhìn người phụ nữ đó bằng ánh mắt căm ghét hơn bao giờ hết. Tôi đã hét lên bằng tất cả uất ức trong lòng bấy lâu nay rằng tôi sẽ không đời nào kêu bà ta bằng mẹ, có đánh gãy chân thì tôi cũng sẽ không kêu. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi ăn một cái tát từ bố. Cũng chính cái tát đó đã đẩy mối quan hệ của tôi và bố xa đến mức chẳng thể vãn hồi. Chẳng cau chầu cưới xin, chỉ một vali quần áo hệt như mẹ tôi ngày ra đi, và đến để thế chỗ cho mẹ tôi. Hóa ra là thế, hóa ra mẹ tôi đã phải ngậm ngùi ra đi để nhường chỗ cho thư ký của bố vào ở. Chuyện nước hoa chỉ là cái cớ, chẳng trách dù tôi có hỏi bao nhiêu lần thì bố cũng làm lơ đi, không nói. Tôi bắt đầu những ngày tháng tìm cách hành hạ mẹ kế. Ở trường tôi giao du với một đám bạn lêu lỏng, cứ chúng chỉ cho tôi chiêu gì thì về nhà tôi làm chiêu đó, nhưng chỉ lén lút làm khi không có bố ở nhà. Mẹ kế tôi nhiều lần điêu đứng khốn khổ vì tôi, nhưng lạ là bà vẫn kiên trì ở lại chứ không rời đi. Những chuyện tôi làm cũng không một lần lọt vào tai của bố, vì thế có vài lần tôi đã định bớt ác với bà hơn một chút. Thế nhưng chưa kịp bớt ác thì chính câu nói của anh Dũng lại làm tôi ghét mẹ nhiều hơn. Anh Dũng nói đáng ra tôi phải biết ơn mẹ kế vì những gì đã làm cho bố con tôi. Quần áo của anh em tôi mẹ tự giặt, cơm mẹ tự nấu, chứ không đẩy hết cho người giúp việc như mẹ tôi. Anh Dũng còn nói, ngày trước sách vở của em là ai ghi nhãn, ai bao bìa cho em, ai kiểm tra lại bài vở cho em, ai thức khuya đợi bố mỗi lúc bố làm việc vất vả. Tôi biết những điều đó, thế nhưng tôi không cần, tôi chỉ thèm được nghe lại lời mẹ ru, thèm được rúc đầu vào ngực mẹ để hít hà mùi thơm của mẹ. Mẹ tôi thơm lắm, lúc nào cũng thơm, người mẹ cứ như được ướp giữa hàng vạn cánh hoa hồng còn mùi sương sớm. Tôi chỉ được thèm thấy mẹ dẫn tôi ra vườn hoa, dạy cho tôi cách nhắm mắt để lặng lẽ cảm nhận được từng tầng hương đang vương vấn xung quanh. Tôi chỉ thèm mẹ, ngoài ra tôi không cần gì nữa cả. Tôi ghét khi anh Dũng so sánh mẹ mình với một người mẹ xa lạ như thế. Tôi ghét anh Dũng vì anh không hề nhớ mẹ, cũng chẳng cùng đồng lõa với tôi để hành hạ mẹ kế. Lúc đó tôi nghĩ rằng chỉ cần mẹ kế bỏ cuộc thì mẹ tôi sẽ trở về. Thế nhưng không, dù tôi có rủ dê thì anh Dũng cũng sẽ lắc đầu, thậm chí còn dọa sẽ mách bố nếu tôi còn bày thêm trò nữa. Vì thế tôi ghét luôn cả anh Dũng. Tôi học hành càng ngày càng tệ hại, không phải không học được mà là vì không muốn học nữa. Lúc đó cứ muốn bằng mọi cách phải chống đối bố cho bằng được. Muốn bố phải hối hận vì đã đuổi mẹ đi, muốn bố phải hối hận vì đã tự mình phá tan một gia đình đang yên ấm. Bố lúc nào cũng đau đầu vì tôi, nhưng ngược lại, anh Dũng thì lại luôn làm cho bố tự hào. Câu cửa miệng của bố mà ngày đó tôi hay nghe nhất, phải chi mày bằng được một góc của anh mày thì tao đã đủ mãn nguyện rồi. Tôi trở thành đứa con bất trị của bố từ ngày đó. Càng như thế tôi lại càng thu mình lại. Thế giới của tôi chỉ còn xoay quanh những kỷ niệm về mẹ. Dần dần tôi thấy mình chẳng khác gì những bông hoa dại dọc đường mình đi học. Cứ âm thầm lặng lẽ lớn lên, nở hoa rồi tàn lụi trong mưa gió. Chẳng ai ngó ngàng tới, thậm chí còn không ai biết đến sự tồn tại của chúng. Cũng giống như tôi, cứ vật vờ trong căn nhà của chính mình như thế. Ngày đó, người gần gũi nhất với tôi là cô Hoa. Sau khi mẹ đi, thì tôi chỉ cho phép cô Hoa đụng vào đồ của mình. Cũng chỉ nói chuyện với cô Hoa, nhớ mẹ kể cho cô Hoa nghe, thèm ăn gì đó lại nói cô Hoa làm cho mình. Vài lần cô Hoa có lên tiếng khuyên tôi, đừng nên có ác cảm với mẹ kế. Mỗi lần như thế tôi lại nói, nếu còn nhắc lại chuyện này nữa, thì tôi cũng sẽ không bao giờ nói chuyện với cô Hoa nữa. Vì sợ tôi không chịu chia sẻ nữa nên cô Hoa gạt nước mắt im lặng. Nhưng tôi lại không biết mỗi lần như thế thì cô Hoa lại nói với mẹ kế. Những món ăn tôi thèm đều do mẹ kế nấu, quần áo cũng là do mẹ kế giặt ủi rồi xếp gọn gàng mới đưa cho cô Hoa mang lên phòng cho tôi. Mặc tôi muốn làm gì thì làm, mẹ kế cũng chẳng oán trách nửa lời. Mà lúc nào tôi bị bố mắng, bà cũng đứng ra bênh vực. Lúc nào tôi bị bố đánh, bà cũng lén lút khóc. Lớn hơn một chút, tôi bắt đầu có những cảm nhận khác về bà. Nhưng vì những ngông cuồng của tuổi mới lớn, thêm cái tôi trong lòng cũng quá lớn, nên chẳng đời nào tôi chấp nhận xuống nước với bà cả. Tôi vẫn cứ thế, luôn dành cho bà ánh mắt lạnh lùng và căm ghét. Anh tôi tốt nghiệp loại giỏi ở một trường đại học danh tiếng. Học xong, anh về công ty phụ bố kinh doanh. Anh có kiến thức, có sức trẻ, có những cái nhìn hợp thời nên thực sự đã giúp được bố tôi rất nhiều trong sự nghiệp. Những thành công mà anh đạt được, sự chín chắn trong suy nghĩ, điềm đạm trong từng lời nói và cách ứng xử đã dần biến anh trở thành một người toàn năng trong mắt bố. Mà không chỉ có bố, bản thân tôi cũng vô cùng ngưỡng mộ, càng ngưỡng mộ lại càng có chút ghen tị. Tôi cũng từng theo học quản trị kinh doanh theo ý bố, thế nhưng chỉ học vậy thôi, chứ tôi không hề có hứng thú với những con số, với dự án này nọ. Tôi không thích cả vest áo vest chỉnh chu, ngồi căng mình cả ngày như vậy. Tôi thích ăn mặc bụi bặm, thích đi khắp nơi, thích hoa, thích lá, thích khám phá nét đẹp hương sắc ẩn sâu trong từng cánh hoa mỏng manh. Tôi giống mẹ tôi, và điều đó đã làm cho bố tôi đau lòng vô hạn. Bố tìm mọi cách để ép uổng, chỉ cần biết tôi có chút gì liên quan đến hoa hòe thì ông đều thẳng tay vứt bỏ. Ông muốn tôi vào công ty học theo anh Dũng, muốn tôi cũng chỉnh chu và điềm đạm như anh Dũng. Tóm lại là ông muốn tôi hãy dùng anh Dũng để làm tấm gương phản chiếu mà học theo. Càng ngày tôi càng đố kỵ với anh Dũng, càng ngày càng muốn chứng tỏ bản thân mình một lần. Thế nhưng tôi chẳng có tài cán gì so với anh Dũng, nên thôi, có thử thì cũng thất bại. Tôi cứ quay cuồng như thế, cứ vùng vẫy sống giữa cuộc sống ngột ngạt mỗi ngày, bên cạnh người anh tài giỏi và bên câu nói quen thuộc, nhìn anh Dũng mà noi gương. Tôi tin ai cũng sẽ là mặt trời trong bầu trời của riêng mình. Chỉ là tôi không có bầu trời của mình. Bầu trời của tôi bị che khuất bởi vầng hào quang quá sáng của anh Dũng. Tôi không vào công ty của bố mà lang thang khắp nơi để buôn bán bất động sản với thằng bạn. Hai đứa tôi mở một văn phòng nhỏ. Thế mà trời thương, công việc làm ăn lại thuận lợi vô cùng. Thời gian rảnh tôi đăng ký học thêm một khóa điều chế nước hoa ngắn hạn, mục đích là để giết bớt thời gian và thỏa mãn đam mê của mình. Tiền tôi kiếm được từ việc buôn bán bất động sản không ít, thế nhưng trong mắt bố thì tôi chỉ là một thằng ất ơ và lêu lổng. Bố chẳng bao giờ tin tôi có thể làm nên trò trống gì nếu không có sự kèm cặp của bố và anh. Nên thôi, tôi cũng chẳng buồn giải thích. Tiền kiếm được tôi đã dùng để mua một căn nhà có mảnh vườn rộng cho một lần dẫn khách đi tham quan. Căn nhà đó sau này là nơi tôi thường lui tới. Tôi bắt đầu tìm cách học hỏi, cách trồng và chăm sóc các loại hoa. Việc đó làm tôi thấy mình yêu đời hơn, cuộc sống có ý nghĩa hơn. Khoảng cách giữa bố và tôi lớn đến mức chẳng bao giờ hai bố con có thể nói chuyện được quá dăm câu. Vì chuyện bố muốn nói thì tôi cũng không biết, mà chuyện tôi muốn nói thì bố không muốn nghe. Cứ thế, không khí trong nhà tôi lúc nào cũng ngột ngạt và căng thẳng. Là những người đứng ở giữa, tôi biết mẹ kế và anh Dũng cũng khó xử, nhưng lại bất lực vì không ai có thể can thiệp được. Tôi ngang ngược và chống đối một cách không thể tưởng tượng. Chuyện ông tôi có mối hôn ước nào đó thì tôi vốn cũng không được nghe kể từ nhỏ. Nên khi bố đưa tấm hình của cô con gái bên nhà bạn ông cho anh Dũng, thật lòng tôi cũng không bất ngờ lắm. Dù tôi đã hơn 30, nhưng anh Dũng vốn là anh tôi. Bố nóng ruột cho anh là điều dễ hiểu. Thế nhưng anh Dũng thậm chí còn không thèm liếc vào tấm hình đó mà đã thản nhiên từ chối. Anh Dũng còn nói muốn lo cho sự nghiệp, chưa muốn gặp gỡ ai. Bố không nói thêm lời nào, ngay lập tức gửi tấm hình của cô gái đó sang điện thoại tôi rồi nói như ra lệnh. Anh Dũng nói có lý, đợt này anh còn nhiều dự án không có thời gian gặp gỡ, còn con thì rảnh rỗi, con tới gặp con gái nhà bác Thiệu đi. Ngay cả chuyện gặp gỡ cô gái do mai mối đó mà bố cũng sẵn sàng đổi từ anh Dũng qua cho tôi trong một chớp mắt, thậm chí còn không quan tâm đến cảm nhận của tôi mà chỉ vì một lý do muôn thuở, tôi đang rảnh rỗi. Tôi cũng như anh Dũng, cũng muốn được tự do gặp gỡ yêu đương. Chúng tôi sinh ra ở thời đại mới, đâu còn có chuyện mai mối từ thời cha ông để lại như thế. Thế nên tôi lên tiếng từ chối. Con cũng không muốn gặp, sau này lấy ai yêu ai, con muốn được tự mình quyết định. Thế nhưng bố không thèm để ý, chỉ gay gắt hỏi, tại sao lại không gặp? Kêu đi gặp thử, hợp thì lấy, không hợp thì thôi, chứ có ai bắt đâu mà từ chối. Hơn nữa con gái nhà bác Thiệu, xinh xắn giỏi giang, đi du học đàng hoàng, chắc gì người ta đã chịu đâu mà đã phải lo. Sau cùng bố còn cúi xuống lẩm bẩm, suốt ngày chỉ ăn chơi lêu lổng. Tim tôi cứ mỗi ngày lại bị đục khoét sâu thêm vì những lời như thế. Thật ra tôi biết lý do mà anh Dũng không thèm nhìn đã vội từ chối. Có một lần anh kể cho tôi nghe về cô gái nào đó mà anh đã có cơ duyên gặp gỡ tới 2 lần nhưng lại không hề biết tên tuổi, không biết gì nữa ngoài cái ấn tượng trong trẻo mà cô ta để lại. Nghe cứ như trong chuyện ngôn tình, nhưng đó lại là câu chuyện có thật của anh tôi. Lần đầu là anh tôi đi lên vùng cao với bạn. Khi đi ngang một ngôi trường tồi tàn thì bỗng có một cô gái bế trên tay một cậu nhóc nhỏ đang tím tái và co giật. Cô ta lao nhanh từ trong trường ra, níu lấy xe của anh tôi giọng hốt hoảng. Anh gì đó ơi, anh làm ơn chở tôi giúp tới trạm xá với. Anh tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, vội quay xe cho cô ấy ngồi lên, rồi cứ theo hướng tay chỉ của cô gái đó mà tới trạm xá. Lúc tới nơi rồi mới thấy, bàn tay cô ấy đang đút hẳn vào trong miệng của đứa nhỏ kia. Có lẽ vì sợ nó lên cơn cắn cả vào lưỡi nên mới liều mình như thế. Bàn tay gầy gầy kia tím lên một mảng, dấu răng hẳn lên sâu hút. Cô gái đó vội vã tới mức chỉ kịp móc trong túi áo ra ít tiền dúi vào tay anh tôi rồi mất hút trong trạm xá. Lúc đó vội gì đó nên không ở lại được. Đến khi quay lại đó thì cô ấy đã đi mất rồi. Đó là lần đầu tiên anh tôi gặp cô gái đó. Bẵng đi một thời gian, anh tôi lại gặp cô ấy thêm một lần nữa. Lần này không phải là hình ảnh thánh thiện như lần đầu. Lần này là anh tôi gặp cô ấy đang ngồi nhậu với bạn trong một quán cháo hến. Anh tôi cười, bảo nói ra thì không ai tin, nhưng đúng là như thế thật. Hai cô gái đó đang ngồi uống rượu trong một quán cháo hến, còn cao giọng giới thiệu đây là món ăn đặc sản trong ngày sinh nhật của mình, năm nào cũng ăn. Được một lát ngà ngà say, lại còn thách thức nhau sẽ ra câu đố. Ai thua thì phải bỏ thêm gừng sợi vào tô cháo. Cứ thế vừa ăn vừa thách đố, vừa gắp thêm gừng lia lịa, đến mức cuối buổi thì vừa gật gà gật gù, vừa chảy nước mắt nước mũi vì ăn gừng nhiều quá. Tất nhiên cô ấy chẳng thể nhận ra anh tôi, mà anh tôi thì lại không dám tới hỏi han, vì tự nhiên vô duyên vô cớ tới xin làm quen thì có hơi sỗ sàng, nên chỉ giả vờ lấy điện thoại ra nói chuyện. Thực chất là quay lại một đoạn ngắn cô ta đang vừa cười vừa ăn, tóc tai rũ rượi nhưng bên này ngả bên kia. Sau này có lần tôi nhìn thấy đoạn video đó còn tự cảm thán, sao anh tôi có thể có ấn tượng với một cô gái xấu kinh khủng như thế. Tôi cứ tưởng nàng thơ trong lòng anh tôi phải cao ráo, da trắng bóc, mặt xinh như hoa. Đằng này cô này trông điệu bộ trá khác gì mấy tên bợm nhậu cả, xấu tệ hại. Hơn nữa khi đang còn lưỡng lự thì đã có một người đàn ông khác xuất hiện, dìu cô này một bên, cô kia một bên ngất ngà ngất ngưởng đi về. Anh tôi lại sợ lỡ đó là bạn trai của cô gái đó thì gây thêm phiền hà, nên chỉ lặng lẽ theo sau. Thế mà đi theo kiểu gì không biết, cuối cùng lại làm giấu mất luôn. Lần thứ hai của anh tôi cũng lãng xẹt thế đấy. Sau 2 lần đó, lần nào anh cũng mong gặp lại cô gái kia. Anh nói cô ấy đã để lại trong anh một cảm giác trong trẻo trước giờ chưa từng có. Đó là hình ảnh của một cô gái tốt bụng, lại hồn nhiên vô tư. Anh có một niềm tin rất lớn rằng sẽ có ngày được gặp lại cô gái đó. Anh còn nói nếu lần thứ ba được gặp lại thì sẽ không để cho cơ hội làm quen vụt mất một cách lãng xẹt như thế. Tôi biết đó chính là lý do mà anh không thèm nhìn đã thẳng thừng từ chối cuộc gặp mặt này như thế. Thôi thì xem như đang dỗi hơi, dù sao cũng chỉ là một buổi gặp mặt. Bố đã hẹn với người ta rồi thì không nên để bố phải khó xử. Hơn nữa thì cô gái trong hình có vẻ là người xinh xắn thật, ăn mặc hợp thời trang, dáng đẹp, mặt đẹp, đi gặp người như thế đúng là không tồi. Hôm đó mẹ kế kêu cô Hoa chuẩn bị cho tôi quần là áo lượt, còn dặn tôi trải chốt một chút để gây ấn tượng. Thế mà tới nơi, tôi như không tin nổi vào mắt mình khi người trong hình với người ở bên ngoài khác nhau một trời một vực. Không những khác mà còn là người tôi đã từng gặp qua 2 lần, cái cô gái chanh chua dữ dằn, lẻo mép đó. Kể cả có chưa gặp lần nào thì tôi cũng không hề có hứng thú với cô ta, chứ đừng nói là đã từng oan ra mấy lần. Thế nhưng khi thấy cô gái đó ngổ ngáo đề nghị tôi phối hợp để lừa người lớn, là đã tìm hiểu nhưng không hợp, thì tôi lại thấy hay hay, nên cố tình cân cân lên trêu chọc thử cô ta cho cô ta tức điên lên. cô ta chanh chua chửi cho tôi một lèo rồi quắp giỏ đi thẳng. Còn tôi thì lại thấy trêu cô ta hình như cũng có chút thú vị nên định tiếp tục trêu. Nhưng thời gian này tôi đang có ý định tìm hiểu để mở một cửa hàng nước hoa, quay cuồng tìm mặt bằng, mua máy móc, nhập nguyên liệu nên bận đến tối mặt tối mũi, chẳng còn thời gian mà trêu ghẹo nữa. Bẵng đi ít lâu thì tôi nghe bố nói chuyện với mẹ kế. Bố nói bên nhà kia nói mối quan hệ giữa hai chúng tôi vẫn đang phát triển tốt đẹp, thậm chí có thể sớm tính đến chuyện làm đám cưới. Tôi rất bất ngờ, rõ ràng chúng tôi chưa hề gặp mặt thêm một lần nào nữa, cớ sao cô ta lại bịa chuyện như thế. Chưa kịp đi tìm để chất vấn thì đã nghe bố nói thêm: tôi đã nói với anh Thiệu rồi, quà sẽ trao trong đám cưới thì không nói, nhưng mà tôi định sẽ đưa trước cho con bé đó 2 tỷ. Nghe nói nhà nó cũng không có điều kiện lắm nên xem như để nó có tiền chuẩn bị trước một chút. Tôi bắt đầu có cái nhìn khác về cô gái ấy từ lúc đó, y như rằng chỉ mấy ngày sau thì cô ấy nhắn tin hẹn gặp và thẳng thắn đề nghị làm đám cưới. Tôi dù trong lòng đang có chút coi thường nhưng vẫn nhanh chóng đồng ý vì một lý do không tưởng. Lúc này tôi đã biết đây chính là cô gái mà anh Dũng đã nói trước đó, không lẫn vào đâu được. Cái video gật gà gật gù say trong điện thoại của anh Dũng hệt như cô gái ngang tàng, người đầy mùi rượu mà tôi gặp lần đầu tiên. Tôi đồng ý vì lúc đó tôi nghĩ chỉ cần như thế thì xem như anh tôi đã thua cuộc một lần. Tôi đã nằng nặc dẫn cô ấy về ra mắt ngay khi biết anh Dũng chuẩn bị đi công tác để bàn về một hợp đồng quan trọng. Lúc đó tôi nghĩ phải để anh tiếc nuối vì người mình từ chối lại là người mình đang đi tìm. Phải để anh hối hận một lần, thậm chí anh có bị ảnh hưởng tâm lý mà thất bại trong hợp đồng lần này cũng được. Tôi muốn bố biết anh không toàn năng như bố nghĩ, anh cũng có những lần thất bại. Tới tận bây giờ, tôi cũng không biết vì sao ngày đó tôi lại ngông cuồng và điên rồ như thế nữa. Tôi thậm chí còn không thèm quan tâm tới lợi ích của công ty, chỉ muốn được nhìn thấy anh ấy thất bại một lần. Có lẽ vì ám ảnh khi cứ bị so sánh với những thành công của anh từ nhỏ tới giờ, nên tôi mới có những ý nghĩ dở hơi đến vậy. Anh Dũng đúng là bị tác động tâm lý thật, nhưng không phải theo cách tôi nghĩ. Anh chẳng hề thất bại mà chỉ đi tìm tôi ngay sau chuyến công tác đó và yêu cầu tôi dừng lại mọi chuyện. Anh nói nếu tôi không có tình cảm thì không thể làm tổn thương người con gái đó chỉ vì anh. Thậm chí trước hôm tôi đám cưới, anh còn tới tìm tôi rồi đánh cho tôi 2 cái vì tôi không chịu dừng cái trò ngông cuồng này lại. Lúc đó tôi tức quá nên cũng đấm lại cho anh 2 cái. Anh Dũng thì vốn cũng cao to, nhưng tôi lại thuộc dạng vừa to cao vừa lông nhông nhiều năm trời. Võ vẽ cũng biết chút ít chứ không chúi mũi vào học như anh, nên rốt cuộc tôi chẳng hề hấn gì. Còn anh Dũng thì bị sưng hết một bên má. Hôm dắt tay em vào lễ đường, tôi đã mỏi mắt nhìn xuống dưới nhưng không thấy anh Dũng. Không biết rốt cuộc anh vì má đang bị sưng hay vì đau lòng không thể chứng kiến người con gái mình mong mỏi gặp lại lại bị chính bản thân mình bỏ lỡ đi như thế, tay trong tay bước bên người khác. Tóm lại, lý do ban đầu tôi lấy em là vì như thế, vì muốn chọc tức anh Dũng, và thêm một chút là vì nghĩ em ham tiền. Một chút thôi, với bố tôi mà nói thì 2 tỷ không nhiều lắm. Tôi chỉ tò mò vì sao một người cũng có vẻ ngang ngược như em mà lại chịu ép mình kết hôn chỉ vì 2 tỷ mà thôi. Vì không xuất phát từ tình cảm, thậm chí ban đầu còn có quá nhiều ấn tượng không tốt đẹp, nên với tôi mà nói, đồng ý đám cưới chỉ là thuận theo ý em, còn cuộc hôn nhân kéo dài bao lâu không phải là điều quan trọng. Nhưng khi em đưa ra thỏa thuận 2 năm thì tôi lại vui vẻ đồng ý, vì em là một cô gái cũng điêu ngoa, ngang ngược gần giống tôi, thế nên tôi nghĩ ở cùng một phòng với em ắt hẳn cũng có nhiều điều thú vị. Em vạch một ranh giới rõ ràng ngay từ đầu: em ngủ ở ghế, tôi ngủ ở trên giường. Em nghĩ tôi là gay nên hoàn toàn yên tâm về khoản chung đụng xác thịt. Tôi thì tất nhiên không phải là thánh nhân, lúc đó có thể không, nhưng tôi không chắc nếu mình ngủ chung giường với em lâu ngày thì có kiềm chế nổi được hay không, mà chúng tôi thì trước sau gì cũng sẽ kết thúc, nên thôi tốt nhất em cứ ngủ riêng đi cũng được. Kêu em lên giường thì em cứng đầu không chịu lên, mà lúc đó trong mắt em tôi vốn chẳng tử tế gì, nên thôi kệ em, muốn ngủ ở đâu thì ngủ. Đám cưới xong, em lại đề nghị thêm một chuyện khó hiểu nữa. Em nói trong mấy ngày được nghỉ, em cứ chở tôi ra khỏi nhà, rồi muốn đi đâu thì đi. Em không quan tâm, em nói mình muốn vào bệnh viện gặp bạn em. Như thế cũng tốt, thế thì tôi lại có thời gian sang, chuẩn bị cho việc mở cửa hàng của mình. Thế nhưng mấy ngày liên tiếp em đều chỉ đi tới đó, chẳng có bạn nào rảnh rỗi ngày nào cũng tiếp chuyện em từ sáng tới tối như thế cả. Tôi bắt đầu tò mò về hành động đó, và rồi tôi biết về người anh trai không cùng huyết thống của em đang điều trị trong đó, người mà em yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Kể cả khi tôi đã mang tiếng là chồng em, thì em cũng không cần tôi phải quan tâm tới việc mình đang có một người anh trai đang nằm điều trị dài ngày ở đây. Em chỉ cần được ra khỏi nhà và tới với anh. Ngày cuối cùng của những lần hẹn hò lãng xẹt đó, tôi đã vào bệnh viện và tìm tới phòng bệnh của anh Toàn. Lúc đó tôi áy náy thật sự. Tôi áy náy vì đã không được biết anh sớm hơn, áy náy vì đã để anh phải mang mặc cảm bệnh tật mà chỉ dám ngắm nhìn em gái mình mặc áo cô dâu qua những tấm hình như thế. Càng áy náy hơn khi lúc ra về, anh cứ đưa bàn tay gầy gò xanh xao của mình dặn dò tôi mãi. Cái An nó thiệt thòi từ nhỏ, giờ anh lại ốm đau thế này, chẳng khác gì đang đặt lên vai nó một gánh nặng. Em thương nó thì nhớ thương luôn cả những thiệt thòi đó của nó nữa nhé. Anh tin tưởng tôi tuyệt đối, anh tin tôi có thể thay anh che chở cho em gái của anh, và tôi đã rất nặng lòng vì điều đó. Hôm đó cũng chính là hôm em đi ăn với anh Dũng. Thật ra tôi không trách em, tôi cũng không trách anh Dũng, đó chỉ là những giao tiếp thường tình của những thành viên trong một gia đình với nhau. Nhưng vì vốn có sẵn những tổn thương khi bị bố đặt lên bàn cân so sánh với anh, nên càng ngày tôi càng khó chịu khi em cứ nói cười tự nhiên, đi làm cùng, đi ăn cùng với anh tôi như thế. Thế nên trong một lần cuồng loạn nhất, tôi đã lôi em lên giường, không phải vì giận em mà là vì những ám ảnh đã in hẳn quá sâu trong lòng. Khi em kể cho tôi nghe những khó khăn ngày nhỏ mà em và mẹ đã trải qua, sự vô tâm hững hờ của bố ruột và cả tình cảm chân quý mà em dành cho gia đình mình, tôi đã thật sự mỗi lúc một nặng nề hơn, cũng cảm thấy hình như mình đã sai rồi. Tôi không nên làm tổn thương thêm một cô gái vốn chịu nhiều thiệt thòi như thế. Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi đã bước đi rồi, không quay lại được nữa, chỉ vì sự háo thắng mà tôi đã lôi em vào một trò chơi ngu xuẩn của mình. Tôi còn nhớ hôm đám cưới xong, tôi còn tàn nhẫn nói mình cưới em vì khinh thường em. Thế mà em chẳng thèm để tâm. Vẫn đêm hôm mưa gió chạy đến và kể cho tôi nghe những điều này. Lòng tôi cảm động kinh khủng, cũng thương em kinh khủng. Tôi nhận ra mình còn may mắn hơn em gấp nhiều lần. Ít nhất thì tôi luôn được cơm no áo ấm, chứ chưa từng cơ cực như em. Tôi chưa từng nói với em, mà chắc là em cũng không biết rằng tôi đã đặt tên cửa hàng theo tên của em, Mộc An. Lúc đó vẫn nghĩ tôi với em sẽ không cùng nhau đi một đoạn đường quá dài. Nhưng tôi muốn ghi nhớ em, tôi muốn ghi nhớ người con gái đầu tiên trong đời dám đặt niềm tin tuyệt đối vào tôi và một thằng ất ơ như tôi. Chính câu nói tưởng chừng đơn giản của em: "Duy này, anh cứ cố gắng hết sức là được rồi, chẳng cần biết có thành công hay không, chỉ cần sau này nhìn lại anh được thấy trong đời này mình đã có lần được sống hết mình với đam mê như thế." Chính câu nói đó đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều nhiệt huyết, và tôi muốn ghi nhớ cô gái đó bằng cái tên trên những chai nước hoa nhỏ xinh đầu tiên trong cuộc đời của mình. Càng ngày tôi càng thích được về nhà em hơn, thích nghe bố em nói chuyện về triết lý cuộc đời, thích thứ tình cảm chân thành không quan tâm đến huyết mạch của gia đình em, thích cách em tự hào về bố và anh của mình, thích nhìn em vui vẻ chạy lại đu vào cổ bố và anh trai mỗi khi gặp. Thích lắm, gia đình em rất ấm áp, dần dần tôi thích được trở thành một thành viên của gia đình em. Sau khi vô tình nghe em nói chuyện với bố ruột trong bệnh viện, tôi mới hoàn toàn hiểu được lý do em đồng ý lấy tôi. Cũng là vì tiền, nhưng không phải vì tiền của nhà tôi mà em đã tưởng rằng đó là tiền của bố ruột mình. Thật ra đã từ lâu lắm rồi, từ khi biết được chuyện của anh Toàn thì chuyện em lấy tôi vì lý do gì vốn không còn quan trọng nữa. Chỉ là khi biết được ngọn ngành như thế thì tôi lại càng cảm phục em hơn. Tình cảm em dành cho gia đình mình nhiều hơn bao giờ hết, sự hy sinh của em đáng quý hơn bao giờ hết. Chính vì thế, cảm giác tội lỗi trong tôi lại càng ngày càng lớn dần theo. Em vốn bị dị ứng với nước hoa, nên nói em chẳng thể giúp gì được cho tôi. Thế nhưng không phải, em đã giúp tôi rất nhiều. Em giúp tôi nhận ra sự hy sinh bấy lâu nay của mẹ. Em giúp tôi nhận ra nỗi đau trong lòng bố quá lớn. Em dặn hãy thông cảm cho những điều đó. Cứ mỗi ngày một chút, từng chút, từng chút một. Cách em truyền cảm xúc cho tôi cũng giống như bố em. Không cần khuyên can mà chỉ kể cho nghe những câu chuyện tương tự để tôi tự cảm nhận. Dần dần em cởi luôn lớp áo giáp lạnh lẽo đã bao bọc tâm hồn tôi bấy lâu nay. Em kiên trì tưới từng giọt nước mát lành vào tâm hồn vốn cộc cằn chai sạn của tôi. Cứ từng ngày như thế, em giúp tôi tới gần hơn với bố mẹ, và tôi nhận ra rằng em cũng đang tới gần hơn trong trái tim tôi. Mà càng gần hơn thì tôi lại càng sợ ngày sẽ kết thúc với em. Thật buồn cười, ban đầu còn nghĩ 2 năm dài đằng đẵng, giờ lại thấy sao mà nó nhanh đến vậy chứ. Hôm ra Hà Nội, tôi mới thật sự biết mình đã nhớ em đến thế nào. Tôi nhớ cái miệng cứ cong lên đanh đá mỗi lúc cãi nhau với tôi. Nhớ những lần em hào hứng, thò tay vào, ôm lấy cánh tay tôi lắc lắc. Nhớ những đêm nằm chung giường với em. Em chẳng dùng nước hoa, chỉ là mùi cơ thể rất riêng, rất nhớ. Tôi đã nhớ em biết bao nhiêu. Rốt cuộc, tôi cũng không biết là vì sao. Chỉ biết chưa bao giờ tôi mong được trở về nhà như thế, từ khi mẹ rời đi. Nhà thật ra chỉ là nơi để tôi đi về mỗi tối. Nó không còn là mái ấm, không còn là niềm vui, cũng chẳng còn là sự háo hức. Thế nhưng vào giây phút một mình, chạy từng con phố để tìm mua được đủ những món mà em dặn tôi lại thấy lòng mình nôn nao đến lạ kỳ. Tim tôi ấm lại vì biết ở trong căn nhà đó có người đang đợi tôi, và tôi đã cố gắng kết thúc công việc nhanh nhất có thể để bay về với em. Thế nhưng về tới nơi thì thấy em đang đón sinh nhật cùng với anh Dũng. Em vui vẻ ăn bánh, ăn món ăn quen thuộc trong ngày sinh nhật bên anh trai tôi. Tôi vẫn không trách em vốn không liên quan gì đến vướng mắc giữa tôi và anh Dũng cả. Tôi chỉ thấy khó chịu, thật sự rất khó chịu khi nhìn thấy em vui vẻ bên người đàn ông khác như vậy. Cảm giác đó cứ tăng dần tới mức tôi thấy mình ngột ngạt. Cuối cùng tôi lặng lẽ quay bước trở ra. Đêm đó tôi đã không về nhà. Tôi sợ chỉ cần gặp em trong lúc này thì sẽ làm tổn thương em mất. Tôi thật sự rất khó chịu, dù vẫn biết rằng em không hề có lỗi. Không chỉ khó chịu, tôi còn cảm thấy đau lòng nữa. Lần đầu tiên tôi cảm thấy đau lòng vì một người con gái. Đó là khi em đã lỡ hẹn với tôi, khi tôi muốn dẫn em tới chính thức ra mắt với mẹ ruột mình. Tôi muốn em biết rằng tôi thật sự muốn nghiêm túc trong mối quan hệ này với em. Muốn nói với em rằng đừng kết thúc nữa được không? Cứ sống như thế này được rồi. Giá như từ đầu tôi đừng ngu ngốc nghe theo em mà ký vào cái hợp đồng vớ vẩn đó, thì giờ này làm gì có chuyện ngồi lo sợ tới lúc đó em sẽ rời đi. Tôi đau lòng khi em đã không tới. Tôi đã nghĩ em vốn chẳng quan trọng, quá hẹn với tôi. Kể cả khi em biết tôi đã hào hứng tới thế khi chuẩn bị đưa em đi gặp gỡ mẹ ruột, vì đau lòng nên tôi đã uống tới say mềm mới ngất ngường trở về nhà. Đau lòng nên nhận ra sự khó chịu bấy lâu trong tôi hình như chính là tình yêu. Tôi đã yêu em từ lúc nào nhỉ? Tôi không biết, chỉ biết em cứ thế hiện hữu trong cuộc sống của tôi. Em mang lại cho tôi cảm giác ấm áp, cảm giác được sẻ chia, được đồng cảm. Em dạy cho tôi biết mở lòng đón nhận. Em dạy cho tôi biết trao đi tình thương. Dần dần tôi yêu em. May mà cuối cùng tôi biết được lý do mà em không tới được. Lúc này tôi lại thấy em buồn cười hơn bao giờ hết. Em cứ cong cớn đanh đá, cứ lẻo mép thế thôi, nhưng thật ra lại rất ngốc nghếch. Ngốc nghếch và đơn giản tới mức suốt ngày bị em gái mình lừa mà cũng không hề biết tự đề phòng. Anh Toàn từng nói em vốn đơn giản và sống chân thành, nên chẳng bao giờ biết lòng người vốn quanh co khó đoán. Cái cảm giác nắm tay đầy tin tưởng của anh Toàn ngày đó rõ ràng hơn bao giờ hết. Sau anh Toàn, tôi muốn được là người ở bên cạnh để bảo vệ cho em. Có lẽ anh Dũng nói đúng, tình yêu vốn không phải là ấn tượng của lần đầu tiên gặp gỡ. Tình yêu là cảm giác của trái tim khi đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc nhưng vẫn cần có nhau, là buồn vui hờn giận nhưng không thể chia xa. Anh nói đúng, làm thằng đàn ông thì cần mạnh dạn thẳng thắn đối mặt một lần, không thể vì bỏ lỡ mà để nửa đời sau phải day dứt khôn nguôi. Hai anh em tôi đã định bí mật tổ chức một buổi tiệc cho bố mẹ, không phải là đám cưới, cũng không phải là lễ kỷ niệm ngày cưới, vì bố mẹ vốn chưa từng được làm đám cưới. Chúng tôi chỉ muốn tổ chức một bữa tiệc ấm cúng để bày tỏ lòng biết ơn tới mẹ, để nói với mẹ rằng chúng tôi biết ơn mẹ biết bao nhiêu. Tôi cũng đã định trong ngày hôm đó sẽ chính thức cầu hôn em. 2 năm không phải là một chặng đường quá dài, nhưng 2 năm đủ để tôi biết được rằng cuộc đời này tôi không thể bỏ lỡ một người như em. Kể cả em không đồng ý thì tôi cũng sẽ chinh phục em từ đầu. Đợi tôi nhé. Sau chuyến đi về tôi sẽ ngỏ lời với em. Tim tôi đã hạnh phúc đến mức muốn vỡ tung ra khi nghe chính em thừa nhận. Anh Dũng ấm áp hệt như anh Toàn tôi, thế nhưng em lại chỉ rung động trước những cơn nóng lạnh thất thường của anh. Tôi đã muốn vỡ tung lên khi nghe những lời nói đó. Bữa tiệc hôm đó ấm áp hơn bao giờ hết chỉ có vài người thân trong gia đình tôi, bố mẹ và anh Toàn của em. Em đã sững sờ khi thấy cả gia đình mình cũng có mặt ở đó. Chính tôi đã nhờ anh Dũng về đón bố mẹ và anh em lên. Đó là bữa tiệc của tình thân, của tình gia đình, của nơi ươm mầm cho tình yêu đơm hoa kết trái. Tôi đã thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình 2 năm về trước. Thật ra không ai trong nhà tôi trách em cả. Em là người như thế nào, em được lớn lên trong một gia đình ra sao, bố mẹ tôi thừa hiểu. Không ai trách em, cũng không còn ai trách tôi. Quá khứ đã qua rồi, lần này tôi chỉ muốn cùng em ký thêm một hợp đồng nữa, một hợp đồng không có thời hạn về thời gian. Thật may mắn khi trên đời này tôi đã có em, có gia đình tôi và có cả gia đình em. Tôi tin những người tử tế sẽ luôn yêu thương nhau bằng cách tử tế nhất.